Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh Tuệ tuy ở trong phòng nhưng nàng không có tâm trạng tu luyện. Mặc dù Tiêu Đình nói không đáng ngại nhưng nghe tin người thân mình bị trúng độc, sao có thể không lo lắng? Nàng là con một không có huynh đệ tỉ muội. Theo lời kể của nương thân và các trưởng bối trong tộc, nàng có một biểu tỷ lớn hơn mình nhiều tuổi. Nhưng vì một số nguyên nhân mà biểu tỷ phải lưu lạc nhân gian. Trải qua sinh lão bệnh tử chịu đủ bi ai thống khổ tại phàm nhân giới. Đến một ngày nương thân và mẫu thân của Lâm Minh Tuệ vì không chịu được tính ham chơi lười biếng của nàng, đã thống nhất với cô Lâm Minh Nguyệt, đem nàng đến đấu khí đại lục để cùng rèn luyện khổ tu với biểu tỷ. Là thế hệ tiếp theo được sinh ra trong một gia tộc là những cường giả đứng đầu ở trung phẩm vị diện là võ nguyên đại lục. Lâm Minh Tuệ từ nhỏ đã được hưởng muôn vàn yêu thương cưng chiều. Muốn gì được nấy, nàng đã cật lực phản đối việc phải xa rời tổ ấm đi đến một hạ phẩm vị diện khổ tu. Nhưng với sự cương quyết của nương thân và cô, Lâm Minh Tuệ không thể làm gì khác hơn là phải cúi đầu nghe theo sắp đặt của trưởng bối. Thời gian ở cùng Tiêu Đình không dài nhưng cũng không ngắn. Lâm Minh Tuệ dù tuổi nhỏ vô tri nhưng ít nhiều cũng biết suy nghĩ. Thời gian ở cùng Tiêu Đình thật sự rất tốt. Tuy phải rời xa gia đình, rời xa những điều kiện hưởng dụng tốt nhất. Nhưng Tiêu Đình chưa bao giờ để nàng phải chịu bất cứ thiệt thòi thua thiệt nào. Chén để trên kệ còn khua huống chi là hai con người tính tình khác biệt ở cùng nhau. Xảy ra xung đột là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng những gì Tiêu Đình làm cho nàng, nàng đều cảm nhận được. Nay Tiêu Đình bị trúng độc đang một mình trong phòng luyện hóa lạc độc. Nàng sao có thể không lo lắng? Trời đã khuya nhưng Lâm Minh Tuệ vẫn đứng ngồi không yên. Chốc chốc lại nhìn vào vách phòng thử nghe ngóng tình hình của Tiêu Đình. Đáp lại nàng chỉ là sự yên lặng đáng sợ. Lâm Minh Tuệ không thể tiếp tục chờ đến sáng. Muốn qua phòng Tiêu Đình xem xét. Đứng trước cửa phòng Tiêu Đình, Lâm Minh Tuệ mới phát hiện phòng của Tiêu Đình đã được bao phủ bởi một tầng phòng hộ. Lâm Minh Tuệ lấy ra một chủy thủ màu bạc. Bên trên khắc trận văn là một pháp bảo phòng thân Lâm Minh Tuệ vô cùng yêu thích. Lâm Minh Tuệ âm thầm vận khí truyền linh lực vào chủy thủ. Khoét thủng một mảng nhỏ trên bức tường phòng hộ bên ngoài căn phòng. Dùng tay chọc thủng lớp giấy dán trên cửa phòng. Đủ để ghé mắt vào xem xét tình hình bên trong. Nhìn cảnh tượng bên trong, Lâm Minh Tuệ chỉ hận không thể ba chân bốn cẳng chạy về phòng lấy nước rửa mắt. Mù mắt nàng rồi, Lâm Minh Tuệ bỏ chạy trối chết về phòng, tựa vào cửa thở hổn hển, gương mặt vì xấu hổ vừa thẹn vừa giận khi nhìn thấy cảnh xuân trong phòng Tiêu Đình mà ửng đỏ. Nàng thật sự rất hối hận, vô cùng hối hận vì đã nhìn vào phòng Tiêu Đình. Đây là luyện hóa chất độc, ta phi, vị biểu tỷ phóng khoáng hào sảng. Anh khí phúc hắc thường ngày của nàng không ngờ lại dẫn phụ nữ vào phòng. Còn ở dưới thân của người nọ không ngừng trở lại với Tiêu Đình. Tình hình hiện tại của cô khá nghiêm trọng. Cả người lã đi không còn sức lực. Sức mạnh hỏa liên vừa mới hấp thụ vào cơ thể đã bị thải lân rút đi 1/3. Chỉ có thể yếu ớt bày tỏ thái độ bất mãn đối với thải lân. Phừng, nếu cứ tiếp tục, Tiêu Đình có thể sẽ ngất bất cứ lúc nào. Đến lúc đó không biết thải lân tiếp theo sẽ làm gì mình. Càng nghĩ càng sợ, Tiêu Đình dùng hết tất cả sức lực còn lại của mình triệu hoán ra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Một ngọn lửa nhỏ yếu ớt lập tức bùng lên bao lấy toàn thân Tiêu Đình. Tiếp xúc với dị hỏa, dù thải lân có tu dưỡng tốt không dễ lộ biểu cảm ra ngoài. Cũng có thể thấy được sắc mặt nàng có chút biến đổi. Vội rời khỏi thân thể của Tiêu Đình, hơi lùi về sau một chút. Hiển nhiên nàng nhận ra được đây là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, thứ đã làm cho nàng phải chịu không ít đau khổ. Thoát khỏi sự khống chế của thải lân, Tiêu Đình ngồi dậy, suy yếu tựa lưng vào đầu giường thở dốc. dồn dị hỏa xuống bàn tay thủ thế. Âm trầm cảnh giác nhìn Thải Lân. Hộc, ta và tỷ đều là đấu tông. Nếu tỷ muốn gờ yêu ta ết ta e là không dễ dàng như tỷ nghĩ. Ta nghĩ hẳn là tỷ vẫn chưa lấy lại thực lực đỉnh phong vốn có đi. Tỷ biết cái này chứ? Là dị hỏa. Nếu tỷ muốn, cùng lắm là chúng ta cá chết lưới rách. Nghe được những lời này của Tiêu Đình, hàn ý trong mắt Thải Lân càng thêm nồng đậm. Lấy thân phận của nàng từ trước đến giờ, chưa có ai dám nói chuyện như vậy với nàng. Càng nghĩ sự phẫn nộ của Thải Lân càng lên cao. Đôi mắt đẹp mang theo hàn ý và tức giận khóa chặt lên người Tiêu Đình. Bị Thải Lân nhìn chằm chằm, Tiêu Đình không khỏi cảm thấy toàn thân tê dại. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm. Những gì Tiêu Đình nói đều đúng. Đừng nói là hiện tại Thải Lân chưa hoàn toàn hồi phục lại tu vi như trước đây. Cho dù là có đôi bên vẫn đều là đấu tông. Căn bản Thải Lân dù có muốn gờ yêu ta ết Tiêu Đình cũng không có khả năng. Tiêu Đình minh bạch một điều. Nếu tỏ ra yếu thế chắc chắn sẽ bị nữ nhân hung danh đỉnh đỉnh chấn nhiếp toàn gia mã đế quốc này, đem nuốt xuống ngay cả xương cũng không còn. Hơi thở của Tiêu Đình càng lúc càng nặng nề. Có thể sẽ ngất bất cứ lúc nào. Bên kia giường, Thải Lân một thân xích lõa. Thân thể kiều mị nóng bóng ôn nhuận như bạch ngọc phơi bày trước mắt. Thản nhiên nhìn Tiêu Đình. Đôi bên duy trì thế rằng co đôi mắt với nhau. Mồ hôi trên trán Tiêu Đình từng giọt men theo đường nét của gương mặt chảy xuống cằm. Lặng lẽ rơi xuống. Nhìn ánh mắt sắc lạnh của Thải Lân. Tiêu Đình không khỏi cười lạnh. Vì sợ Thải Lân sẽ tập kích bất ngờ nên Tiêu Đình chưa từng lơi lỏng. Vẫn luôn thủ thế quan sát nhất cử nhất động của nàng. Nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú có phần tái nhợt của Tiêu Đình một lúc lâu. Hung hăng lườm một cái. Mỹ đổ toa, Thải Lân miễn cưỡng mở miệng. Âm thanh mềm mại, khiến người nghe có cảm giác trong lòng như bị một chiếc lông vũ chạm vào. Tê dại ngứa ngáy. Ngươi, là người đầu tiên dám uy hiếp ta. Chấm, tỷ. Là người phụ nữ đầu tiên cắn ta. Tiêu Đình không chịu thua ngẩng cao đầu đáp lại. Một tay đưa lên dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Tiện tay lau đi dư vị của Thải Lân còn sót lại trên môi mình. Hai người có thể nói là đã tiếp xúc thân mật với nhau. Tuy không thể gọi là hôn nhau nhưng căn bản không khác là mấy. Nhìn động tác của Tiêu Đình, khóe môi Thải Lân bất giác hơi cong lên. Cái lưỡi mềm mại đỏ hồng không xương vươn ra, chậm rãi vẽ ra một đường liếm lấy đôi môi hồng nhuận của mình. Động tác lơ đãng này vô tình phóng thích một cổ dã tính mị hoặc hấp dẫn động lòng người. Cổ năng lượng lúc nãy hẳn là do hạt sen của thanh liên địa tâm hỏa ngưng kết mà thành. Nếu không phải trước đây trong quá trình thu phục dị hỏa bị trọng thương, loại bảo bối tốt như thế. Ta quyết sẽ không lưu lại cho người khác. Uổng cho cổ hà mạo hiểm tiến nhập vào sa mạc để tìm dị hỏa. Đến cuối cùng người hưởng lợi lại là ngươi. Nhìn ngọn lửa xanh đang tung bay trong tay Tiêu Đình. Thải Lân khẽ lắc đầu cười khẩy. Tiêu Đình không có trả lời nàng ngay. Cơn đau ở lồng ngực không hiểu từ đâu bùng lên. Khiến cô ôm ngực ho khan vài tiếng. Từ trong cổ họng nhàn nhạt tỏa ra mùi vị dì xét tanh nồng. Tỷ nhờ dị hỏa tiến giai thành công. Chỗ tốt tỷ nhận được cũng không ít. Quá trình tiến giai hung hiểm như thế nào ngươi không phải là không biết. Bất quá không thể không nói tới lá gan của ngươi thật sự rất lớn. Còn dám đem bản thể tiến hóa của ta nuôi thành sủng vật. Phần đảm lực này, qua nhiều năm như vậy ta là lần đầu tiên được nhìn thấy. Giọng nói của Thải Lân vẫn mềm nhẹ như nước, nhưng ẩn ẩn trong đó là một tia sát ý lẫm nhiên tuôn ra không một chút cố kỵ. Ta không có, là tỷ lúc đó muốn đi theo ta. Nói như vậy có cần ta gọi ngươi một tiếng? Chủ nhân, Thải Lân hướng Tiêu Đình hé ra nụ cười mê hồn. Đôi mắt híp lại tạo thành một đường cong nguy hiểm. Cố tình nhấn nhá kéo dài hai tiếng chủ nhân. Thành âm mềm mại nhu nhuyễn đến tận xương cốt. Tiêu Đình lúc này cả người nóng như người bị sốt, miệng lưỡi khô khốc không muốn lên tiếng, chỉ hướng Thải Lân lắc đầu. Nhớ kỹ, trên đời này người có tư cách bắt bổn vương gọi là chủ nhân còn chưa được sinh ra. Thải Lân âm nhu nở nụ cười, thân thể mềm mại chậm rãi ngã xuống giường nhắm mắt lại. Bày ra tư thái mê người điên đảo chúng sinh, quang mang bảy màu mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Thân thể nàng dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa hình trở lại thành tiểu xà thất thải. Nhìn tiểu thải đang chi chi ngẩng đầu nhìn mình, Tiêu Đình mới thở phào thở ra một hơi. Kiệt quệ ngã vật xuống giường thở gấp từng cơn, vội vàng lấy ra vài viên thuốc bổ sung nguyên khí uống vào. Thuốc vừa trôi xuống cổ Tiêu Đình cũng hôn mê bất tỉnh. Lâm Minh Tuệ bởi vì sự cố hôm qua, nên dù thấy Tiêu Đình dậy muộn cũng không có qua phòng gọi cô dậy. Đến gần trưa Tiêu Đình mới tỉnh lại, mệt mỏi mở ra mí mắt nặng trĩu. Tiêu Đình dùng ý thức rời rạc của mình sâu chuỗi lại sự việc hôm qua và tình hình hiện tại của bản thân. Quả nhiên là trúng độc. Thật không ngờ đêm qua trong lúc cắn vào môi của Tiêu Đình, Thải Lân đã tiết ra độc xà chuyển vào người cô. Thảo nào hôm qua cô lại vô lực yếu thế trước sự khống chế của Thải Lân. Tiêu Đình trong lòng thầm trách bản thân quá mức bất cần. May mà độc tố không nhiều, nếu không đây có lẽ là giấc ngủ vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Lấy ra giải độc đan nuốt vào, Tiêu Đình giữ nguyên tư thế nằm trên giường, điều tức thân thể triệu hoán ra dị hỏa khu độc cho chính mình. Sau khi bài trừ hết độc tố trong người, Tiêu Đình mới cảm thấy cơ thể khỏe hơn. Lúc rửa mặt súc miệng lại vô tình chạm đến vết thương trên miệng, càng làm Tiêu Đình ấm ức. Vết thương do độc tố gây ra dù có dùng loại dược tốt nhất cũng sẽ lâu lành hơn các vết thương do đao kiếm gây ra. Tức là cô phải mang vết thương ám muội mà ai cũng có thể hiểu lầm này ít nhất là thêm 1-2 ngày nữa. Tiểu Hỏa và Tiểu Thải đang cuộn mình ngủ trên giường cũng dậy. Tiêu Đình loay hoay hầu hạ hai tiểu chủ nhân ăn no. Tiểu Hỏa ăn xong rất biết lấy lòng Tiêu Đình, ở trên vai cô không ngừng cọ quẹt. Chỉ có Tiểu Thải chậm rãi ăn xong trườn tới bên giường cuộn mình nằm có ý muốn ngủ. Tiểu Thải đáp lại lời gọi của Tiêu Đình. Tiểu Thải chỉ đơn giản dương đôi mắt màu tím liếc nhìn một cái. Thân hình cũng không động, tiếp tục nhắm mắt. Nhìn bộ dạng Tiểu Thải giống như đang giận dỗi. Hẳn là giận cô vì việc tối qua đã cường ngạnh ép nàng tiếp nhận cổ năng lượng của Hỏa Liên. Tiêu Đình không khỏi cười khổ. Ta còn chưa tính sổ với nàng về việc nàng hạ độc thủ với ta. Nàng ngược lại còn giận dỗi ta sao? Tiêu Đình đi tới bên giường lấy ra một lọ từ tinh nguyên mở nắp đưa đến trước mặt Tiểu Thải. Một cổ mùi hương mang theo khí tức hỏa hệ nồng đậm tỏa ra nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nàng. Tiểu Thải đang nằm trên giường liền ngẩng đầu lên, thân thể mềm mại trườn tới gần Tiêu Đình. Đôi mắt màu tím trong trẻo nhìn Tiêu Đình thoáng lên một tia khát vọng. Tiêu Đình bật cười đi tới đưa lọ từ tinh nguyên tới trước mặt nàng. Tiểu Thải liền sử dụng khả năng thuấn di. Thoát một cái đã thân thể nhỏ nhắn đã ở trên cánh tay Tiêu Đình. Cái lưỡi nhỏ đưa vào trong lọ ăn ngon lành. Đến khi ăn hết 2 phần từ tinh nguyên trong lọ, Tiểu Thải mới dừng lại. Quấn lấy cánh tay Tiêu Đình rụi rụi, bộ dạng như bị say mồi. Tiêu Đình khẽ cười đưa tay vuốt ve Tiểu Thải. Mà oán khí trong lòng Tiểu Thải sớm đã tiêu tan. Không còn bầy xích Tiêu Đình. Tùy ý để cho Tiêu Đình vuốt ve. Cái đầu nhỏ lắc lắc phì một cái, phun ra một đoàn tử sắc hỏa diễm nho nhỏ, thiêu rụi xà gỗ trong phòng thành cho. Nhìn Tiểu Thải đem năng lượng từ tinh nguyên ra làm đồ chơi, liên tục phì phì phun ra lửa, cô chỉ biết thở dài cất lọ từ tinh nguyên vào chữ vật. Hy vọng sau này khi trở lại là nữ vương cao cao tại thượng, nàng sẽ không đuổi gờ yêu ta ết ta. Tiêu Đình ra khỏi phòng phân phó tiểu nhị chuẩn bị điểm tâm xong qua phòng Lâm Minh Tuệ. Vừa gặp Lâm Minh Tuệ, Tiêu Đình đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm thấy ánh mắt Lâm Minh Tuệ hôm nay nhìn mình rất lạ. Lườm nguýt, soi mói, châm chọc có đủ. Đối với ánh mắt đặc sắc của Lâm Minh Tuệ, Tiêu Đình không tiện hỏi. Đôi bên im lặng ăn sáng. Tiêu Đình vì bị thương ở miệng, mở miệng nói chuyện hay ăn uống sẽ có điểm bất tiện nên chỉ ăn cháo trắng. Thỉnh thoảng trong lúc ăn sẽ động đến vết thương. Đôi lần phải đưa tay lên sờ vết thương suýt xoa. Lâm Minh Tuệ nhìn thấy vết thương trên miệng của Tiêu Đình. Trong đầu lại nhớ tới những hình ảnh tối qua. Mặt không khỏi nóng lên. Không nhịn được lên tiếng hỏi thăm Tiêu Đình. Hôm qua tỷ luyện hóa lạc độc thành công chứ? Muội đã rất lo cho tỷ. À, không sao. Lâm Minh Tuệ nghe xong không cảm xúc nhìn Tiêu Đình. Tỏ ý, tỷ nói xem ta có tin không? Thật sự là luyện hóa độc hay là bị luyện hóa? Lâm Minh Tuệ trong lòng âm thầm thở dài. Muội hôm nay có chuyện gì không vừa ý? Cứ liên tục thở dài. À, muội không sao. Vết thương. Vết thương trên miệng tỷ là bị gì? Là, do tối qua tỷ không cẩn thận bị vấp ngã vào thành cửa. Tiêu Đình láo không chớp mắt, tim không loạn nhịp. Mặt không đỏ, thản nhiên vừa nói vừa ăn cháo. Lâm Minh Tuệ tròn mắt nhìn Tiêu Đình. Thật không ngờ biểu tỷ của nàng rất có khiếu diễn xuất. Cái thành cửa đó cũng lợi hại thật. Có thể làm đấu tông như tỷ bị thương. Sau này tỷ cẩn thận một chút, đừng để cái thành cửa đó làm bị thương nữa. Tiêu Đình và Lâm Minh Tuệ đến Nạp Lan gia cũng là giữa trưa. Phụ tử Nạp Lan Túc còn đang lo lắng không biết tại sao hôm nay Tiêu Đình còn chưa tới. Vừa nghe tin hai người tiến vào phủ liền dẫn theo Nạp Lan Yên Nhiên đích thân ra đón. Như thường lệ, Tiêu Đình trong lúc khu độc cho lão gia tử sẽ đuổi hết mọi người ra ngoài. Nạp Lan Yên Nhiên và Lâm Minh Tuệ trong lúc chờ đợi sẽ có thời gian nhàn rỗi ngồi cùng nhau. Theo ta thấy muội và biểu tỷ của muội đều là người có thực lực. Biểu tỷ của muội lại có dị hỏa, nếu muốn hai người đều có thể có được địa vị cùng danh tiếng không nhỏ ở Gia Mã Đế Quốc. Nhưng ta được biết muội và biểu tỷ của muội còn chưa là luyện dược sư, lần đầu vô tình gặp nhau trước cửa Mặc gia. Nạp Lan Yên Nhiên dù đã thử dò xét nhưng vẫn không thể biết được tu vi của Tiêu Đình và Lâm Minh Tuệ. Lúc đó nàng đã rất kinh ngạc. Đôi bên tuổi tác chênh lệch không quá nhiều. Nàng chưa bao giờ tự nhận mình là thiên tài giỏi hơn người khác. Nhưng đều là người tu luyện. Nàng đối với đối phương liền sinh ra ý muốn tìm hiểu. Biểu tỷ có nói qua, danh hiệu hay địa vị không làm nên một người. Muội cũng cảm thấy việc đem thực lực của mình cho tất cả mọi người đều biết thật sự là một việc vô cùng ngu ngốc. Lâm Minh Tuệ đem một khối bánh bỏ vào miệng ăn. Nhìn qua Nạp Lan Yên Nhiên nhàn nhã uống trà. Khóe miệng cong lên muốn trêu chọc. Chẳng phải tỷ cũng không muốn khoe khoang thực lực đó thôi. Sư phụ ta nói cái gọi là cấp bậc hay huy chương. Cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Nhận ra Lâm Minh Tuệ có ý châm chọc mình. Nạp Lan Yên Nhiên đơn giản cười nói. Thật không ngờ biểu tỷ của muội và sư phụ của tỷ lại có chung suy nghĩ. Lâm Minh Tuệ nói xong liền im lặng, liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang ngồi bên cạnh, tinh thần lực tản ra vòng quanh người nàng, muốn dò xét một chút thực lực của Nạp Lan Yên Nhiên. Đáng tiếc trên người nàng dường như có mang pháp bảo ngăn cản sự dò xét của tinh thần lực, tạo thành một màng mỏng bao quanh Nạp Lan Yên Nhiên. Khiến tinh thần lực bị ngăn cách ở bên ngoài. Dò xét cả nửa ngày vẫn không tra được gì. Lâm Minh Tuệ trong lòng thầm than một tiếng. Chậm rãi thu lại tinh thần lực. Quay sang thấy Nạp Lan Yên Nhiên đang mỉm cười thâm ý nhìn mình. Trong lòng bất chợt nhảy lên một cái. Bàn tay đang để bên dưới hơi dùng sức nắm lại. Cố nặn ra vẻ mặt thản nhiên. Vô tội, tỷ làm sao vậy? Thật không ngờ muội đối với thực lực của tỷ lại quan tâm như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Lâm Minh Tuệ, ý cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Tỷ tuy không phải là luyện dược sư, nhưng trời sinh thể chất đặc biệt, đối với tinh thần lực vô cùng mẫn cảm. đã sớm nghe qua đại tiểu thư của Nạp Lan gia thiên phú hơn người. Là nhân tài đại diện cho lớp trẻ của Gia Mã đế quốc. Nên muội nhịn không được tò mò muốn dò xét một chút. Cẩn thận như vậy vẫn bị tỷ phát hiện ra được. Chuyện lén lút làm bị phát hiện. Lâm Minh Tuệ cũng không phủ nhận. Biểu môi nhún vai thản nhiên uống trà như không có chuyện gì. Thật không? Nhìn dáng vẻ hiện tại của Lâm Minh Tuệ. Nạp Lan yên nhiên khẽ cười. Đôi mắt đẹp chuyên chú nhìn Lâm Minh Tuệ. Đối với người khách quý của Nạp Lan gia này. Trong lòng nàng ẩn ẩn có một loại cảm giác kỳ dị. Nhưng từ đầu đến cuối cũng không giải thích được đó là gì. Trong lòng thoáng có chút rối rắm. Mày liễu chợt nhíu lại. Cả hai có thể nói là vô sự nhàn nhã thưởng trà. Nếu như không bị làm phiền bởi một nam nhân. Yên nhiên, nam tử vừa gọi tên Nạp Lan yên nhiên nhắm hướng Lương Đình đi tới. Hắn khoác lên người bộ trường bào chuyên biệt của luyện dược sư. Huy hiệu trên ngực có ba đạo ngân bạc. Dưới ánh nắng vô cùng chói mắt. Hắn tuổi vẫn còn trẻ. Chỉ tầm 20. Thân hình cao ngất. Gương mặt tuấn tú nhu hòa. Lại là luyện dược sư tam phẩm. Luận về thân phận hay tướng mạo. Đều có thể dễ dàng làm cho không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ phải sao động. Liễu huynh. Nạp Lan yên nhiên nghe có người gọi tên liền quay lại. Phát hiện người mới tới là Liễu Linh. Trên môi khẽ nở nụ cười xã giao đứng dậy đưa tay mời Liễu Linh ngồi vào bàn. Yên nhiên, vị cô nương đây là... Đây là Lâm Minh Tuệ Lâm Tiểu Thư. Là khách quý của Nạp Lan gia. Minh Tuệ giới thiệu với muội đây là Liễu Linh. Bằng hữu của tỷ, huynh ấy là luyện dược sư. Lâm Minh Tuệ nhìn đối phương gật đầu một cái tỏ ý chào hỏi. Âm thầm quan sát đánh giá đối phương một chút. Liễu Linh rất nhanh bỏ qua Lâm Minh Tuệ. Chuyên tâm nói chuyện cùng Nạp Lan yên nhiên. Nạp Lan yên nhiên từ nhỏ tu dưỡng vô cùng tốt. Buồn vui khó lộ ra với người ngoài. Đối với Liễu Linh đều lấy lễ chủ. Khách, bằng hữu chi giao tiếp đãi. Không xa cách nhưng cũng không thân thiết. Thỉnh thoảng sẽ quay sang tiếp chuyện với Lâm Minh Tuệ. Không để nàng có cảm giác bị bỏ quên. Lâm Minh Tuệ mặt ngoài tuy không có gì nhưng trong lòng sớm không ổn. Một nam một nữ, trai tài gái sắc, nhìn như một đôi tình nhân hoàn mỹ trời xe đất tạo. Cho dù chỉ mới gặp nhưng nhìn thái độ, cử chỉ của Liễu Linh dù nàng có mù cũng biết hắn có ý với Nạp Lan yên nhiên. Trong lòng không hiểu sao cảm thấy vô cùng phiền muộn đắng chát. Liễu Linh đôi khi muốn nói gì đó với Nạp Lan yên nhiên nhìn sang Lâm Minh Tuệ đang ngồi bên cạnh lại thôi. Ngụ ý quá rõ, nàng là bóng đèn cản trở không gian riêng của hai người bọn họ. Nói không chừng Nạp Lan yên nhiên cũng cảm thấy như vậy. Chẳng qua họ hiện đang nhờ vả biểu tỷ nên mới không tiện nói thẳng ra. Biểu tỷ của muội không biết đã khu độc thế nào. Muội đi xem một chút. Không làm phiền hai người. Càng nghĩ càng khó chịu. Lâm Minh Tuệ nói xong không cần xem biểu tình của Nạp Lan yên nhiên và Liễu Linh. Trực tiếp đứng dậy rời đi. Hoàn toàn không biết Nạp Lan yên nhiên đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình. Liễu Linh không chỉ là luyện dược sư tam phẩm mà còn là đồ đệ thân truyền của Đan Vương Cổ Hà. Về tình về lý Nạp Lan yên nhiên dù có chán ghét hắn hay không cũng chỉ có nàng mới biết rõ. Nàng thật sự rất muốn Lâm Minh Tuệ ở lại với mình. Vì đơn giản nàng không muốn ở cùng một chỗ nói chuyện với Liễu Linh. Lâm Minh Tuệ đi khỏi Lương Đình chưa được bao lâu trong lòng cảm thấy không cam lòng. Hành động của Liễu Linh đã quá rõ ràng nhưng Nạp Lan yên nhiên đối với hắn như thế nào? Lâm Minh Tuệ còn chưa xác định được, càng nghĩ nàng lại càng muốn biết rốt cuộc Liễu Linh có địa vị như thế nào trong lòng Nạp Lan yên nhiên. Lâm Minh Tuệ kín đáo quay trở lại, dùng thuật ẩn thân che giấu đi khí tức trên người, vô thanh vô tức ẩn vào một bụi hoa ở gần Lương Đình. Âm thầm quan sát nghe ngóng xem hai người họ đang nói gì. Huynh lần này xuống núi hẳn là vì đại hội luyện dược sư. Ân, Sư phụ bảo trước khi đại hội diễn ra nên xuống núi lịch lãm học hỏi một chút. Ta trước là đến thăm hỏi lão gia từ, Nạp Lan bá bá và muội. Liễu Linh ánh mắt thâm tình nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, không hề che giấu nói ra tâm ý của mình đối với nàng. Nạp Lan Yên Nhiên bất đắc dĩ nhìn qua Liễu Linh, nhẹ giọng nói, gia gia và phụ thân đang ở trong phòng. Nếu huynh muốn bái phỏng họ muội sẽ dẫn đường. Nàng đưa tay nhẹ vén tóc mai trên trán đừng dậy đi ra khỏi lương đình. Muốn dẫn đường cho Liễu Linh. Yên Nhiên, nhiều năm như vậy, muội hẳn là biết rõ tâm ý huynh dành cho muội. Nhìn bóng lưng uyển chuyển mê người, cước bộ yêu nhã của Nạp Lan Yên Nhiên, Liễu Linh không nhịn được đuổi theo, thổ lộ lời trong lòng ấp ủ từ lâu. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy vội dừng cước bộ, chậm rãi xoay người lại, mặt không đổi sắc không hề tránh né ánh mắt nồng nhiệt của Liễu Linh dành cho mình. Bình đạm khước từ, hiện tại muội không muốn nghĩ tới những chuyện này. Huynh là bằng hữu nhiều năm của ta hẳn là biết rõ con người của ta. Đường đời dài đăng đẳng, tương lai khó nói trước. Có thể sau này huynh thật sự khiến ta động lòng. Nhưng hiện tại ta vẫn chỉ xem huynh là bằng hữu. Ta thừa nhận huynh rất ưu tú. Nhưng với ta yêu một người chỉ vì họ ưu tú là không có khả năng. Ta chưa bao giờ đòi hỏi người trong lòng mình phải là nhất biểu thiên tài. Kinh thế đại năng, nhưng cũng tuyệt không thể là người tầm thường. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không chờ Liễu Linh, một mạch đi thẳng đến phòng của Nạp Lan Kiệt. Ta biết muội tâm cao. Ta sẽ dùng giải quán quân trong kỳ đại hội lần này để chứng minh thành ý của ta. Rằng ta có tư cách sóng vai cùng muội. Nhìn bóng dáng xinh đẹp phía trước, Liễu Linh kiên định nói vọng theo. Trong mắt tràn đầy tự tin và khát vọng. Nạp Lan Yên Nhiên không chỉ là đại tiểu thư của một trong ba gia tộc lớn ở Gia Mã Đế Quốc. Nàng còn là đệ tử thân truyền của Vân Vận, tông chủ Vân Lam Tông, là thiếu tông chủ tương lai sẽ kế thừa Vân Lam Tông. Địa vị của nàng nếu so với công chúa trong Hoàng thất Gia Mã Đế Quốc còn cao quý hơn không biết bao nhiêu lần. Liễu Linh là đệ tử của Đan Vương Cổ Hà, tương lai rộng mở. Sẽ có không biết bao nhiêu người muốn lấy lòng hắn. Với sự kiêu hãnh và ngạo khí của mình, hắn tự nhiên muốn chinh phục loại nữ nhân như vậy. Lại càng cảm thấy chỉ có nàng là xứng đôi với mình. Có được nàng lại càng chứng minh cho người khác thấy sự ưu tú của hắn. Thêm vài ngày nữa lạc độc trong cơ thể lão gia tử sẽ hoàn toàn được loại trừ. Gương mặt Tiêu Đình hôm nay có điểm khó coi. Vì bị trúng độc xà trong thời gian khá dài, mặc dù đã đem độc xà hoàn toàn loại bỏ ra khỏi cơ thể nhưng cơ thể suy yếu là sự thật. Không thể ngay lập tức khỏe lại. Buổi trưa lại vì Nạp Lan Kiệt mà dẫn động dị hỏa khu độc khiến cho Tiêu Đình lại càng thêm mệt mỏi. Đa tạ Lâm Tiêu cô nương cứu giúp. Lão có thể cảm nhận được lạc độc trong cơ thể đang từ từ giảm bớt. Nạp Lan Kiệt sau 3 ngày được chữa trị thân thể đã có chuyển biến tích cực. Hướng gương mặt mệt mỏi của Tiêu Đình nói lời cảm tạ. Tuy quá trình khu độc khiến lão đau đớn thống khổ nhưng hôm nay lão đã có thể xuống giường đi lại được. Điều này làm cho phụ tử Nạp Lan Túc vui mừng khôn xiết. Liễu Linh và Nạp Lan Yên Nhiên đang trên đường đến phòng của Nạp Lan Kiệt. Thấy Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc đang trên đường tiễn Tiêu Đình và Lâm Minh Tuệ ra về. Vội vàng theo sau, Tiêu Đình cũng không để ý tới tên Liễu Linh vừa được Nạp Lan Kiệt giới thiệu tới. Đơn giản nói vài câu với Nạp Lan Kiệt liền ra về. Nạp Lan Yên Nhiên đứng gần Lâm Minh Tuệ cũng mỉm cười chào nàng. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn theo bóng lưng nàng bỗng lóe lên tia kỳ dị. Đưa tay lên che miệng khẽ cười. Trong lòng không khỏi cảm thán. Tiểu muội này quả thật vô cùng đặc biệt. Độc nhất vô nhị. Nguyên lai là bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên phát hiện. Có hai chiếc lá xanh một cái vướng trên cổ áo sau gáy. Một cái vướng lên mái tóc dài xõa ngang hông của Lâm Minh Tuệ. Nhìn qua hình dạng của chiếc lá. Nạp Lan Yên Nhiên biết được đây là lá của một loại hoa được trồng rất nhiều ở gần Lương Đình nơi nàng và Lâm Minh Tuệ hay đến thưởng trà. Nếu là lá úa vàng, có thể vi vu là do lá rụng vô tình vương trên tóc Lâm Minh Tuệ. Đằng này lại là những chiếc lá xanh non. Suy nghĩ nửa ngày, chỉ có giả thuyết nàng nấp trong bụi cây gần đó nghe ngóng Nạp Lan Yên Nhiên và Liễu Linh nói chuyện là hợp lý nhất. Suy nghĩ đến đó, Nạp Lan Yên Nhiên tự nhiên không nhịn được mà bật cười. Rời khỏi Nạp Lan ra, Tiêu Đình vội lấy ra đan dược hồi sức uống vào. Lâm Minh Tuệ thấy Tiêu Đình một thân mệt mỏi hao mòn, trong lòng không khỏi suy nghĩ linh tinh. Thì ra người lớn sau khi phát sinh chuyện kia đều mệt mỏi mất sức như vậy. Nếu sau này thành thân, cùng với người mình yêu, trong lòng đột nhiên lại xuất hiện hình dáng của Nạp Lan Yên Nhiên. Gương mặt Lâm Minh Tuệ lập tức nóng lên. Buổi tối Tiêu Đình tiếp tục phụ đạo cho Lâm Minh Tuệ. Hôm nay nàng đã có thể luyện hóa 5-6 gốc dược liệu cùng lúc. Tỷ, muội nghe nói vài hôm nữa có đại hội luyện dược sư. Tập trung rất nhiều luyện dược sư đến tranh tài. Tỷ sao không nhân dịp này đi thăm thú cọ sát một phen? Muội cũng đã nói là cuộc thi của luyện dược sư. Tỷ còn không phải là luyện dược sư. Tham gia làm gì? Tiêu Đình đang ngồi xem sách, mắt không rời khỏi trang sách. Tùy nghi trả lời nàng. Lâm Minh Tuệ đang ngồi luyện dược đột nhiên nhớ đến tên Liễu Linh từng nói sẽ tham gia cuộc thi lần này. Biểu tỷ của nàng nếu tham gia, giải quán quân chắc chắn sẽ thuộc về biểu tỷ. Làm sao đến lượt của tên Liễu Linh đó? Vậy chi bằng nhân dịp này tỷ đi khảo thí làm luyện dược sư. Tiêu Đình nhân lúc Lâm Minh Tuệ tập luyện sẽ ngồi bên cạnh lấy sách về trận pháp ra xem. Nghe nàng nói vậy không khỏi nhướng mày. Gấp sách lại trêu chọc. Chẳng lẽ không phải là luyện dược sư thì tỷ không thể luyện dược được sao? Tỷ không cần cái hư danh đó. Hay là hôm nay tình địch của muội xuất hiện nên muội bắt đầu đứng ngồi không yên? Tình địch gì chứ? Cho dù là có cũng không nhanh như vậy. Muội cũng không phải người gặp đâu yêu đó. Vừa gặp đã yêu. Ân, là tỷ hiểu lầm muội. Nhưng mà muội vẫn còn trẻ không nên suốt ngày chỉ nghĩ đến những chuyện đó. Nên chú tâm bồi dưỡng rèn luyện bản thân. Không gì bi ai hơn khi trong tay không có gì. Trong lúc bản thân vô dụng bất lực nhất, lại gặp được người mình muốn bảo hộ cả đời đâu. Cái cảm giác bất lực đến cùng cực đó không phải ai cũng có thể hiểu được. Tiêu Đình nói xong không khỏi sâu kín thở dài. May mắn gặp được A-di trợ giúp. May mắn có chút thực lực. Nếu như không có những thứ đó, thì cô chẳng là gì ở thế giới này. Không là gì, người trong lòng ta tuyệt không thể là người tầm thường. Ta biết muội tâm cao. Chờ ta sẽ cho muội thấy ta có tư cách sánh vai cùng muội. Những lời này lần lượt tái hiện lại trong đầu Lâm Minh Tuệ. Thì ra là vậy. Trước giờ nàng mãi bị cuốn theo Nạp Lan Yên Nhiên nên đã bỏ qua rất nhiều chuyện. Vì người mình yêu phấn đấu là chuyện tốt. Nhưng sự cố gắng không phải chỉ là vì để đem lại những điều tốt nhất người mình yêu, mà còn vì chính mình. Vì cuộc sống này không đơn sơ dễ tính như mình vẫn luôn nghĩ. Lâm Minh Tuệ như chiêm nghiệm một chút về nhân sinh cuộc sống. Nháy mắt cả người liền thay đổi. Từ trong đôi mắt toát lên sự kiên định, nhiệt huyết và khát vọng mãnh liệt chưa từng có. Không nói lời dư thừa, nàng tiếp tục chuyên tâm tập luyện khả năng khống hỏa. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Một phần thông điệp mà chúng ta truyền tải đều thông qua đôi mắt. Nhìn vào mắt Lâm Minh Tuệ, Tiêu Đình hiểu được phần nào suy nghĩ của nàng. Lúc bắt đầu bước vào con đường tu luyện ở đấu khí đại lục, có lẽ cô cũng từng có ánh mắt như vậy. Thiên phong đại lục, thượng phẩm vị diện, tại phủ đệ của yêu đế Lâm Minh Nguyệt. Trong căn phòng được bày trí xa hoa nhưng không kém phần thanh nhã ấm cúng. Có hai nữ nhân vận y phục hai màu đối lập nhau đang ngồi trên trường kỳ. Thông qua thiên kính đặt trên bàn, theo dõi tình hình của Tiêu Đình và Lâm Minh Tuệ, Nữ nhân tóc trắng tuổi tầm 29-30. Vận y phục trắng tinh khôi được điểm xuyến bằng những hoa văn hình ngọn lửa đỏ tươi vô cùng nổi bật. Dung nhan kiều diễm thoát tục động lòng người. Đôi mắt phượng trong trẻo chuyên chú nhìn vào thiên kính. Trong lòng nhất thời vui vẻ. Môi mọng cong lên lộ ra nụ cười tuyệt mỹ câu tâm. Đừng mãi nhìn bọn trẻ. Hoa quả vừa gọt xong. Nếu nàng không đoái hoài tới, chúng sẽ thương tâm. Lâm Minh Nguyệt một thân y phục màu đen được điểm xuyến bằng những ngọn lửa màu đỏ. Càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của mình. Tóc đen dài tùy ý xõa sau lưng. Mày kiếm tinh anh. Mũi cao thanh tú. Ánh mắt đen thanh thúy ánh lên vài tia cương nghị. Gương mặt góc cạnh tinh tế như tạc. Cả người toát lên một loại khí thế đủ để chấn nhiếp người khác. Không giận mà uy. Đang ngồi gọt hoa quả. Đưa tới trước mặt bạch y nữ nhân. Cái miệng không chỉ nói lời ngon tiếng ngọt. Còn không quên hướng người bên cạnh nở ra nụ cười tràn đầy yêu thương sủng nịnh. Bạch y nữ nhân quay sang lườm Lâm Minh Nguyệt. Phong tình vạn trùng bắn ra bốn phía. Khiến Lâm Minh Nguyệt còn sợ mình nhìn nhầm. Có chút thụ sủng nhược kinh. Lại nói hôm nay nhìn thấy Tiêu Đình chính chắn hơn trước. Trong lòng bạch y nữ nhân thập phần vui vẻ. Cầm lên hoa quả ăn một chút để người bên cạnh không phải thương tâm. Nàng thấy ta nói đúng không? Để bọn trẻ học hỏi lẫn nhau cùng tiến bộ. Đôi khi lại tốt hơn chúng ta mỗi ngày khuyên bảo chúng trăm lần. Ngược lại chúng còn bảo chúng ta hà khắc. Chuyện nào ra chuyện đó. Nếu chuyện gì cũng để bọn chúng tự tìm hiểu không khéo lại gây họa. Không phải Nguyệt không nhìn thấy. Lúc đầu Tuệ Nhi cố gắng rèn luyện như vậy là vì lý do gì? Bạch y nữ nhân khoanh tay không khách khí đánh gãy tâm tư của Lâm Minh Nguyệt. Làm nữ chủ nhân của nơi này thật không dễ dàng. Không hiểu tại sao trước đây có nhiều kẻ không biết sống chết muốn vào đây. Ha ha ha, ta biết, nàng cực khổ như vậy cũng là vì muốn tốt cho bọn trẻ. Lâm Minh Nguyệt cười sảng khoái một tiếng. Vòng tay qua vai bạch y nữ nhân. Nhẹ kéo nàng tựa đầu vào lòng mình. Nhẹ nhàng ôn nhu vuốt tóc nàng. Thời gian qua cực khổ cho nàng. Chỉ mong Đình Nhi sớm thành nghiệp lớn. Cả nhà sum họp. Đình Nhi đi rồi nàng cũng đi theo. Nàng đi lâu như vậy mới trở về. Cũng nên bù đắp lại cho ta khoảng thời gian mất mát mà ta phải một mình gánh chịu. Lâm Minh Nguyệt tà mị nói xong hôn lên trán bạch y nữ nhân. Bạch y nữ nhân khẽ mỉm cười không nói. Vòng tay ôm lấy thắt lưng Lâm Minh Nguyệt. Hùng hăng nhéo một cái. Không đứng đắn. Ai? Ui! Tuyết nữ chủ tha mạng. Ta muốn nói là nàng và Đình Nhi đi lâu như vậy. Nơi này thiếu vắng bàn tay của nàng quán xuyến. Sớm đã rất lạnh lẽo trống trải. Ta rất cần nàng ở bên cạnh. Nếu không phải còn có sự vụ quấn thân. Ta đã sớm theo nàng tới đấu khí đại lục. Xem như Nguyệt còn có lương tâm. Bạch y nữ nhân không ai khác chính là Lam Thiên Tuyết. Cùng với Lâm Minh Nguyệt là hai bậc chí tôn được người người kính ngưỡng. Tuyết, Nguyệt tôn giả. Lâm Minh Nguyệt dẻo miệng như vậy. Bàn tay đang đặt ở thắt lưng mới giảm bớt lực đạo. Nhẹ xoa vài cái xem như an ủi. Vậy nàng nghĩ đến cái gì mà lại nói ta không đứng đắn? Nếu là vấn đề kia thì vì hạnh phúc gia đình, ta vì nàng sẽ cố gắng hết sức. Lam Thiên Tuyết, Lâm Minh Nguyệt thấy Lam Thiên Tuyết im lặng, cũng không trêu chọc nàng. Nháy mắt biểu tình trên mặt nghiêm nghị, trong mắt lại càng nhiều hơn một phần thâm tình. Vòng tay càng thêm dùng sức ôm người trong lòng. Hơi tựa đầu lên trán Lam Thiên Tuyết, nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm do nàng mang lại. Mong là ngày đó mau tới. Tuyết, ta thật sự rất nhớ nàng. Lam Thiên Tuyết an tĩnh ở trong lòng Lâm Minh Nguyệt nhắm mắt lại khẽ gật đầu. Hai bàn tay đan vào nhau. 10 ngón tương khấu, anh tĩnh tựa vào nhau. Cùng tận hưởng không gian yên tĩnh bình dị nhưng tràn ngập sự yêu thương do người bên cạnh mang lại. Hôm nay đã là ngày thứ 5 Lâm Minh Tuệ miệt mài khổ luyện khả năng ngự hỏa. cũng là ngày cuối cùng khu độc cho Nạp Lan Kiệt. Lâm Minh Tuệ có chút lo lắng, khẩn trương. Nàng đã thức cả đêm để luyện hóa dược liệu. Nâng tổng số dược liệu có thể luyện hóa cùng lúc lên 8 loại. Cả hai đến Nạp Lan gia từ rất sớm. Lần này Tiêu Đình vẫn đuổi hết mọi người ra ngoài. Chỉ chừa lại Lâm Minh Tuệ. Tiêu Đình mấy hôm nay cơ hồ đều đã đem toàn bộ lạc độc có trong kinh mạch. Cơ nhục, xương cốt của Nạp Lan Kiệt bài trừ hết. Chỉ chừa một vài chỗ trên xương cốt cho Lâm Minh Tuệ trổ tài. Vì khu độc trên xương cốt sẽ dễ hơn trên kinh mạch. Lão gia tử, chỉ còn một vài chỗ trên xương cốt do bị lạc độc ăn mòn lâu ngày tạo thành. Dị hỏa của tiểu nữ không thể hoàn toàn đem chúng luyện hóa triệt đề. Điểm mấu chốt sau cùng này phải dựa vào hỏa nguyên của biểu muội ta. Mong lão gia tử đừng chê cười. Người nếu có băn khoăn, cứ suy xét thật kỹ rồi quyết định có tiếp tục hay không. Nếu ta đã để cho mọi người giúp ta khu độc, thì ta sẽ không nghi ngờ. Đành phiền Lâm tiểu cô nương giúp ta khu độc. Nạp Lan Kiệt mặt không đổi sắc hướng Lâm Minh Tuệ gật đầu. Đã đến nước này việc khu độc chỉ còn thiếu một bước nữa. Lão dù liều đánh cực một phen cũng không muốn dừng lại. Làm cũng chết không làm cũng chết chi bằng đánh cực một phen tìm đường sinh trong cửa tử. Ngoài cửa Nạp Lan Túc, Nạp Lan Yên Nhiên, Liễu Linh đều im lặng chuyên chú theo dõi quá trình khu độc. Liễu Linh từ hôm trước đến đây đã được Nạp Lan gia giữ lại làm khách trong phủ. Sau khi nghe có người sở hữu dị hỏa giúp Nạp Lan Kiệt khu trừ lạc độc hắn đã rất kinh ngạc. Vì thế ngày nào hắn cũng theo Nạp Lan Yên Nhiên đứng ở bên ngoài theo dõi quá trình Tiêu Đình khu độc. Tiêu Đình mỉm cười đi tới bên cạnh Lâm Minh Tuệ, vỗ vai nàng động viên. Muội đừng quá khẩn trương sẽ tự tạo áp lực cho mình. Cứ thoải mái như thường ngày muội tập luyện. Lâm Minh Tuệ mím môi gật đầu với Tiêu Đình, thở ra một hơi thả lỏng. Mạnh dạn đi tới ngồi xếp bằng sau lưng Nạp Lan Kiệt. Nhắm mắt ngưng thần, hai tay kết thành thủ ấn, gọi ra hỏa nguyên, một quả cầu lửa xuất hiện trong lòng bàn tay Lâm Minh Tuệ. Từ trong quả cầu lửa có thể thấy được hư ảnh của một phượng hoàng lửa đang ngạo nghễ dương cánh. Cất lên từng tiếng ngâm thanh thúy đầy kiêu hãnh. Đây là thú hỏa. Liễu Linh nhíu mày nhìn đoàn hỏa diễm trong tay Lâm Minh Tuệ. Sau cùng chỉ có thể đưa ra kết luận đây là thú hỏa. Không phải, hỏa diễm này không phải là dị hỏa, cũng không phải là thú hỏa. Nhưng sức mạnh hỏa hầu của nó hoàn toàn không hề thua kém, thậm chí là hơn cả dị hỏa. Nạp Lan Túc âm trầm đưa ra kết luận. Lão cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một loại hỏa diễm kỳ lạ như vậy. Lúc đầu khi thấy Tiêu Đình sở hữu dị hỏa, lão đã luôn cho rằng Tiêu Đình là người có thực lực không hề đơn giản. Thật không ngờ tiểu cô nương mỗi ngày đi theo Tiêu Đình lại càng lợi hại hơn. Chân nhân bất lộ tướng. Càng nghĩ lão càng cảm thấy ngày đó mình đặc cách cho Tiêu Đình tiến hành chữa trị cho phụ thân là quyết định đúng đắn. Lâm Minh Tuệ đặt tay lên gáy Nạp Lan Kiệt, dẫn động lửa vào cơ thể lão. Thông qua thần thức nàng đã xác định được vị trí của những nơi có lạc độc. Chỉ có 5 chỗ, hoàn toàn nằm trong khả năng của nàng. Lâm Minh Tuệ càng có thêm tự tin vào chính mình. Chia nhỏ đoàn hỏa diễm trong tay ra thành 5 đốm lửa nhỏ lần lượt đi tới đoạn xương có lạc độc bao lấy chúng lại. Chậm rãi tăng nhiệt độ lên bắt đầu luyện hóa. Đem chúng thiêu đốt thành hư vô. Tuy phải luyện hóa lạc độc ở nhiều chỗ cùng lúc nhưng không vì vậy mà Lâm Minh Tuệ cảm thấy vượt ngoài tầm kiểm soát. Khả năng khống hỏa vô cùng tốt. Nhiệt độ ổn định. Nạp Lan Kiệt lúc đầu đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước. Vì dùng hỏa diễm khu độc sẽ rất đau đớn. Đằng này lại là cùng lúc nhiều chỗ trên cơ thể. Nhưng không ngờ khi dòng lửa ấm nóng đi vào cơ thể. Ở tại bên trong khu trừ lạc độc. Lại không đau đớn nhiều như lão nghĩ. Chỉ bằng 1/3 so với trước đây. Không chỉ nắm trong tay hỏa diễm với sức mạnh kinh người. Khả năng ngự hỏa tinh diệu thuần thục. Tuổi đời lại còn quá trẻ. Vô tình Tiêu Đình và Lâm Minh Tuệ lại khiến cho những người có mặt ngày hôm nay đều phải nhớ đến tên tuổi cũng như tài năng của họ. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng rung động không nhẹ. Đôi mắt đẹp nhẹ nhàng lưu truyền. Vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Lâm Minh Tuệ. Thật không ngờ tiểu cô nương ngày thường đi theo nàng thưởng trà. Ở trước mặt nàng vui vẻ cả ngày. Cũng là một người thân tàng bất lộ. Thời gian khu độc cũng không dài. Chỉ chưa đầy một khắc Lâm Minh Tuệ thông qua tinh thần lực dò xét. Nhận thấy Lạc Dục hoàn toàn bị thanh trừ liền quay sang nhìn Tiêu Đình. Tiêu Đình dò xét một lần nhận thấy tất cả đều ổn. Hướng Lâm Minh Tuệ gật đầu mỉm cười. Cật lực ngày đêm khổ luyện chỉ để tỏa sáng huy hoàng hôm nay. Lâm Minh Tuệ yên tâm thu lại hỏa nguyên. Chậm rãi đứng dậy hướng Nạp Lan Kiệt mỉm cười. Lão gia tử, toàn bộ lạc độc đã được khu trừ. Nạp Lan Kiệt điều tức thân thể xong. Đấu khí trong cơ thể một lần nữa lại bừng lên sức sống. Cả người nhẹ nhõm dễ chịu. Cảm giác như được tái sinh khiến lão dù ngày ngày đều mong muốn giải trừ lạc độc. Đến hiện tại được như ý nguyện lại có chút không thể tin được. Chúc mừng phụ thân, gia gia, Nạp Lan Túc, Nạp Lan Yên Nhiên đứng bên ngoài cũng không kềm được sự vui mừng. Nhanh chóng tiến vào phòng chúc mừng Nạp Lan Kiệt, cũng không quên hướng Tiêu Đình và Lâm Minh Tuệ nói lời cảm tạ. Nạp Lan Kiệt cho mời cả hai đến đại sảnh dùng trà. Ân cần khoản đãi, nhị vị cô nương đến đây hẳn là vì đại hội luyện dược sư. Nâng lên chung trà, Nạp Lan Kiệt hướng hai người cười nói. Lão gia tử có chỗ không biết, cả hai tỷ muội chúng ta đều không phải là luyện dược sư. Thoáng liếc qua Liễu Linh đang ngồi đối diện, Tiêu Đình vân vê chén trà thơm trong tay. Khẽ mỉm cười thừa nhận, lời vừa nói ra ngoài Nạp Lan Túc và Nạp Lan Yên Nhiên ngay ngày đầu tiên đã biết ra. Những người còn lại đều mở to mắt nhìn hai người họ. Nạp Lan Kiệt liếc nhìn qua Nạp Lan Túc, thấy nhi tử mình nhẹ gật đầu thừa nhận, trên mặt thoáng ngượng ngùng. Khụ, thứ cho lão già đây nhiều chuyện, bởi vì ta có thể cảm nhận được từ trên người hai vị có tản ra dược hương đặc trưng của thảo dược. Cho nên, lão gia tử không cần khách sáo. Tỷ muội chúng ta chỉ biết bào chế vài loại đan dược đơn giản phòng thân. Chưa từng nghĩ tới sẽ làm cái gì luyện dược sư. Nói vậy, lão phu còn chưa biết tên của lệnh sư. Sư phụ tiểu nữ là người ẩn cư không màng thế sự. Trước khi xuống núi người đã có căn dặn không cần nhắc tới danh tính của người. Thứ lỗi tiểu nữ không thể phụng cáo. Nhắc đến ân sư, trong đầu Tiêu Đình nhớ đến Lam Thiên Tuyết, không khỏi mỉm cười tư niệm. Cho dù ai di cô không nói như vậy, thì những người này cũng không có tư cách biết danh tính của A Di. Tên của người không phải ai cũng có thể tùy tiện treo ở cửa miệng. Thị nữ theo sự phân phó của Nạp Lan Kiệt, rất nhanh bưng ra một cái khay đựng đầy đủ các món đồ từng cam kết trong phần hậu tạ. Trong đó có một chậu cây nhỏ, thân cây cao chưa đầy một gang tay, thân và lá màu xanh mạ ôn nhuận như ngọc, trên thân nở hai đóa hoa nhỏ, bảy cánh hoa mang bảy màu sắc khác nhau. Điều kỳ diệu hơn là bảy cánh hoa thỉnh thoảng sẽ luân phiên thay đổi màu sắc. Hai vị cô nương có lòng từ xa đến đây, đại ơn cứu mạng lão phu không lời nào nói hết. Gốc thất huyễn thanh linh tiên và những vật này tự nhiên thuộc về hai người. Đối với ân cứu mạng của hai người, một khỏa cây cỏ này khó có thể so sánh được. Nạp Lan gia chúng ta hướng hai người cảm tạ. Ngày sau có cơ hội, quyết sẽ báo ân này. Người khác nghe nói đến thất huyễn thanh linh tiên đều sẽ bị nó làm cho sôi trào. Thèm muốn có được không thôi. Liễu Linh tuy là đệ tử của Đan Vương Cổ Hà Dược Liệu thấy qua không ít. Nhưng nhìn thấy còn phải trầm trồ. Ánh mắt chăm chú dán lên gốc thất huyễn thanh linh tiên. Tiêu Đình hướng Nạp Lan Kiệt gật đầu nói đa tạ. Biểu cảm không có gì quá khác thường. Thu hết tất cả vào chữ vật. Đối với cô mà nói. Phần thưởng sau khi giải trừ lạc độc chỉ là phụ. Làm bà mối mới là chính. Hai vị Lâm cô nương đây không nghĩ tới tuổi tác còn trẻ như vậy mà đã có thể giúp lão gia tử giải trừ được lạc độc. Trước đây gia sư của ta cũng có đến xem cho lão gia tử. Tiếc là không có khả năng giải trừ. Thật không ngờ hai vị lại sở hữu được dị hỏa. Đối với những lời sáo rỗng nhàm chán của Liễu Linh, Tiêu Đình không có hứng thú. Chỉ híp mắt lại nhìn hắn. Sư phụ các hạ là ai? Gia sư Cổ Hà. Liễu Linh nói ra tên của Cổ Hà. Khuôn mặt liền hiện lên vẻ kiêu ngạo. Mặc dù đã áp chế xuống nhưng vẫn như cũ bại lộ ra ngoài. Tiêu Đình nghe tên của Cổ Hà không khỏi bật cười. Nhưng vì có nhiều người ở đây nên bắt buộc phải thu liễm. Chỉ lạnh nhạt gật đầu. Hoàn toàn không vì cái tên danh chấn cả Gia Mã đế quốc mà kinh ngạc. Có thể là đệ tử thân truyền của Cổ Hà. Đây là việc mà Liễu Linh cảm thấy tự hào kiêu hãnh nhất. Nhưng trong mắt của Tiêu Đình lại chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi vặt vãnh. Nhìn biểu tình của Tiêu Đình, trong lòng Liễu Linh thoáng mất mát. Thời gian cũng không còn sớm, bởi vì còn sự vụ phải giải quyết, không thể tiếp chuyện cùng mọi người. Tiểu nữ xin phép cáo từ. Nhanh như vậy, lần khác nếu hai người có chuyện cần hỗ trợ, cứ việc tìm lão phu. Nạp Lan Kiệt còn muốn giữ chân Tiêu Đình lại, mở một bữa tiệc nhỏ chiêu đãi, nhằm kéo quan hệ song phương lại gần. Nhưng thấy bộ dạng gấp gáp của Tiêu Đình, những lời muốn nói đành phải nhịn xuống. Tiêu Đình hướng Nạp Lan Kiệt chắp tay sau đó rời đi. Nạp Lan Yên Nhiên vội đi theo. Tiễn cả hai ra tận đại môn. Lâm Minh Tuệ trong lòng dù buồn rầu không muốn nhưng cũng phải theo Tiêu Đình rời khỏi Nạp Lan ra. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đứng trước đại môn. Lâm Minh Tuệ cố nặn ra nụ cười nói câu tạm biệt. Nạp Lan Yên Nhiên bộ dáng có chút thất thần. Đứng trước đại môn nhìn thân ảnh cả hai khuất dần giữa phố đông. Trong lòng tự an ủi chính mình. Họ chỉ là người đến giúp lão gia tử khu độc. Xong việc lại rời đi. Bèo nước tương phùng trong giây lát. Nhưng từ sâu trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên, cảm giác mất mát buồn vô cớ lại lặng lẽ dâng tràn. Len lỏi vào tâm trí nàng. Nhắc mới nhớ, Yên Nhiên, cuộc hẹn tái đấu giữa con và Tiêu Viêm có phải sắp đến? Nạp Lan Túc đi vào đại sảnh, nghiêm túc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên hơi rũ mí mắt, đạm nhạt nói, còn 11 ngày, gia gia khỏe mạnh vô sự, mối lo xem như không còn. Nạp Lan Yên Nhiên về phòng chuẩn bị hành trang, ngày mai trở về Vân Lam Tông, chuẩn bị cho hẹn ước 3 năm tái đấu với Tiêu Viêm. Từ rất lâu về trước, Nạp Lan Kiệt và lão bằng hữu của mình là gia gia của Tiêu Viêm đã thống nhất với nhau. Định hôn cho Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên. 3 năm trước Nạp Lan Yên Nhiên thông qua trưởng bối biết được việc này. Từng nhiều lần ngỏ ý muốn thoái hôn. Bởi nàng không muốn chung sống cả đời với người mình không yêu. Hôn nhân đều do cha mẹ định đoạt. Nạp Lan Kiệt đã từng phó ước với bằng hữu của mình sao có thể nuốt lời. Yêu cầu của Nạp Lan Yên Nhiên liền bị bác bỏ. Không còn cách nào khác. Nạp Lan Yên Nhiên đành quỳ trước mặt sư phụ của mình là Vân Vận. Cầu xin nàng làm chủ. Đứng ra giúp nàng từ chối cuộc hôn nhân này. Nạp Lan Yên Nhiên là đệ tử thân truyền được Vân Vận hết lòng tin yêu bồi dưỡng. Còn để nàng là người tiếp theo kế thừa Vân Lam Tông. Vân Vận không thể chấp nhận chung thân đại sự cả đời của đệ tử mình lại bị định đoạt qua loa. Chí ít phải để nàng có quyền tự do lựa chọn ý chung nhân của mình. Sau một đêm đắn đo suy xét, cuối cùng Vân Vận cũng đồng ý để Vân Lam Tông thay mặt trưởng bối của Nạp Lan ra. Đứng ra giúp Nạp Lan Yên Nhiên thoái hôn. Cũng trong thời gian đó, Tiêu Viêm từ một thiên tài lỗi lạc của Tiêu gia, bởi vì bị dược lão, một linh hồn ẩn trong chiếc nhẫn của hắn âm thầm rút đi đấu khí trong người hắn. Nên trong 3 năm thực lực của hắn bỗng chốc sụt giảm chỉ còn tam đoạn đấu khí. Trở thành phế vật, là trò cười cho cả Ô Thản Thành. Chịu đủ tất cả miệt thị nhạo báng. Nạp Lan Yên Nhiên cùng với hai vị trưởng lão của Vân Lam Tông đến Tiêu gia thưa chuyện từ hôn với Tiêu Chiến. Như một giọt nước làm tràn ly, kích phát sự phẫn nộ của Tiêu Viêm. Hắn đã ngay lập tức viết giấy từ hôn. Nói là không phải Nạp Lan gia đến từ hôn mà là hắn bỏ nàng. Đôi bên đều có lý lẽ riêng nên sau cùng cả hai cùng ước hẹn 3 năm sau Tiêu Viêm sẽ đến Vân Lam Tông tái đấu với nàng. Nếu nàng thắng Nạp Lan gia là từ hôn Tiêu gia. Nếu Tiêu Viêm thắng Nạp Lan Yên Nhiên sẽ làm nô tỳ cho hắn. Tùy hắn định đoạt, Tiêu Đình nhẩm tính thời gian. Thấy không sai biệt lắm. Dẫn theo Lâm Minh Tuệ lên đường đến Vân Lam Tông xem náo nhiệt. Dù sao cũng là tam ca của cô. Cô không thể không đến xem 3 năm thành quả khổ luyện của Tiêu Viêm thế nào. Tiêu Đình không gấp gáp phi hành. Từ đế đô nhàn nhã ra khỏi thành. Dọc đường đến Vân Lam Tông tùy tiện ghé lại dừng chân vài nơi. Mua ít thức ăn, mứt quả mang theo. Tỷ, tiếp theo chúng ta đi đâu? Có phải là về Tiêu gia? Lâm Minh Tuệ sau khi từ Nạp Lan gia bước ra. Tâm tình có thể nói là không tốt. Thường hay ngẩn người, thỉnh thoảng sẽ thở dài. Sau đó tự mình chấn định lại làm như không có việc gì. Đối với hàng loạt hành động bất thường của nàng Tiêu Đình không phải là không thấy. Chỉ là không tiện hỏi. Muội chịu khó đi theo ta. Sẽ có bất ngờ cho muội. Lâm Minh Tuệ thấy cô cười ra vẻ thần bí không khỏi bĩu môi. Cũng không nói gì khác. Im lặng đi theo Tiêu Đình. Đi đâu? Đi đến nơi nào có khác nhau sao? Đã không gặp được người muốn gặp thì đi đâu? Khổ tu rèn luyện ở địa phương nào với nàng cũng không còn quan trọng. Vân Lam Tông được xây dựng trên đỉnh Vân Lam Sơn. Núi cao hùng vĩ, đỉnh núi phủ tuyết vô cùng uy nghi tráng lệ. Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc có thực lực cường đại. Đời đời lưu truyền xuống chưa từng gián đoạn. Nếu không phải các tông môn không được xen vào triều chính. Lấy đi quyền khống chế đất nước của Hoàng Thất thì chỉ sợ Gia Mã Đế Quốc đã sớm thay triều đổi vị. Vân Lam Sơn cách đế đô khoảng 200 dặm, tuy gần mà xa, như hai con hổ luôn đối địch đề phòng nhau. Mặc dù kiêng dè dã tâm của Vân Lam Tông, nhưng từ trước đến nay không ai trong Hoàng Thất dám chọc vào cái tổ ong vò vẽ này. Bởi nó chẳng khác nào tạo cái cớ để Vân Lam Tông lật đổ triều đình. Dưới chân núi không có bất kỳ sự ngăn trở dò xét nào. Hai người Tiêu Đình và một số nhân sĩ giang hồ, các thế lực, gia tộc ở Gia Mã Đế Quốc có lòng hiếu kỳ quan tâm về cuộc hẹn tái đấu này đều có thể tùy nghi lên núi. Đường lên núi là một dãy những bậc thang lót đá xanh kéo dài từ chân núi lên đến sườn núi. Tại đây có một quảng trường vô cùng rộng lớn. Khi bước qua bậc thềm cuối cùng, đập vào mắt Tiêu Đình là một tấm bia đá khổng lồ. Ghi lại tên tuổi của các tông chủ qua các đời. Còn có danh tự của những người có công với Vân Lam Tông. Ánh mắt quét qua bia đá. Liền thấy một cái tên muốn tìm. Vân Vận, nhìn từng đường nét chạm khắc tinh tế hữu lực. Khắc ra danh tự của nàng. Trong đôi mắt đen như mực của Tiêu Đình dịu lại vài phần. Tâm tưởng lại nhớ đến thân ảnh nàng. Y bào màu thiên thanh yêu nhã, khí chất điềm đạm cao quý, thoát tục động lòng người. Trên môi Tiêu Đình không khỏi mỉm cười tư niệm. Ở nơi tận cùng của quảng trường được xây rất nhiều bệ đá. Bệ đá cao nhất ở vị trí trung tâm vẫn chưa thấy có người ngồi. Hai bên trái phải của bệ đá này có những bệ đá thấp hơn. Có hơn 10 lão già tóc hoa râm đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Đây đều là trưởng lão và những người có chức sắc trong Vân Lam Tông. Từ đây có thể thấy được Vân Lam Tông rất xem trọng cuộc hẹn tái đấu này. Hàng trăm đệ tử của Vân Lam Tông cũng chia ra ngồi ngay ngắn bên dưới. Chừa ra một lối đi dẫn tới bệ đá ở trung tâm. Chung quanh quảng trường, tại các gốc cây cổ thụ có đến hàng trăm người hiếu kỳ đứng xem. Họ là người của Hoàng Thất, Nạp Lan gia. Các đại gia tộc và thế lực lớn, tất thảy có hơn ngàn người nhưng ngoài tiếng gió rít từng hồi quẩn quanh khắp quảng trường. Không có bất kỳ âm thanh tạp nham nào. Nạp Lan Yên Nhiên cũng có vị trí cho riêng mình. Nàng ngồi trên bệ đá gần với vị trí chủ tọa. Gương mặt nhu lãnh mỹ lệ. Y bào xanh nhạt đặc trưng của Vâm Lam Tông ôm sát cơ thể. Theo từng đợt gió mà y bào tùy ý tung bay. Lộ ra thân thể mảnh mai mềm mại. Với những đường nét hoàn mỹ xinh đẹp. Không khí yên tĩnh trầm lắng. Với những người tinh ý có thể phát hiện được hàng trăm đệ tử Vân Lam Tông lúc hô hấp đều là trăm người như một. Như một thể thống nhất. Nếu tất cả đồng loạt dồn sức tấn công. Cho dù là đấu hoàng cũng không muốn đối đầu trực diện với thế trận này. Không hổ là Vân Lam Tông. Tiêu Đình nheo mắt lại âm thầm đánh giá chung quanh. Cả hai sớm đã chen vào trong đám đông. An vị trên một cành cây cao. Thủ sẵn mứt quả để ăn dần trong lúc theo dõi cuộc chiến giữa Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm. Không gian yên tĩnh trên quảng trường dần thay thế bằng từng tiếng bước chân nặng nề. Đều đều vang lên từ phía bậc thang đá dẫn lên quảng trường. 10 lão giả đang ngồi trên bệ đá đều đồng loạt mở mắt. Nạp Lan Yên Nhiên hé mở đôi mắt đẹp trong trẻo. An tĩnh không vui không buồn nhìn thiếu niên vận hắc y, lưng vác huyền trọng xích đang tiến đến trung tâm quảng trường. Tiêu gia, Tiêu Viêm, Nạp Lan gia, Nạp Lan Yên Nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi đứng dậy. Thân thể mềm mại cao ngất, như một đóa thanh liên nổi bật giữa hàng trưởng lão. Đôi mắt đẹp chuyên chú nhìn Tiêu Viêm, thanh âm bình tĩnh không có nhiều biến hóa. Những người ở đây ít nhiều đều biết chuyện tình giữa Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm. Âm thầm đánh giá con rể hụt của Nạp Lan gia. Các đệ tử của Vân Lam Tông đều dùng ánh mắt xem thường. Đố kỵ nhìn hắn, một gia tộc nho nhỏ ở Ô Thản Thành. Lại dám tơ tưởng đến người kế thừa của Vân Lam Tông. Một bạch y lão giả từ chỗ ngồi đứng dậy. Tầm mắt đảo qua người Tiêu Viêm. Người thật là Tiêu gia Tiêu Viêm. Ta là đại trưởng lão của Vân Lam Tông. Vân Lang, tông chủ có việc còn chưa trở về nên lần hẹn tái đấu này do ta chủ trì. Lần tỉ thí này cốt là để luận bàn. Sống chết thảy đều theo mệnh trời. Không đợi lão nói hết. Tiêu Viêm lạnh lùng cắt ngang. Đôi mắt chứa đầy hán ý nhìn Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên sóng mắt khẽ nâng lên nhìn. Hơi gật gật đầu, giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Tùy ngươi, nghe Nạp Lan Yên Nhiên đáp lời. Vân Lăng thoáng nhíu mày. Rất không hài lòng với việc bị hắn vô phép cắt ngang lời nói. Thái độ ngạo mạn của hắn làm lão không tiếp thu được. Người trẻ tuổi, phàm là làm việc gì cũng nên chừa cho mình một đường lui. Nếu ngươi đã có yêu cầu như vậy, cứ theo đó mà làm. Sống chết do trời, chừa một đường lui, năm đó các ngươi đến Tiêu gia từ hôn, có từng nghĩ đến thể diện của Tiêu gia, có cho chúng ta một con đường lui. 3 năm ước hẹn ta đã tới, những sỉ nhục mà ngươi cấp cho ta, hôm nay ta sẽ báo đáp. Tiêu Viêm nhớ lại tình huống năm đó, trong lòng không khỏi cười lạnh, năm đó là nàng đến Tiêu gia từ hôn. Chính là đã đánh gãy quan hệ giữa hai nhà. Nàng đã từng cho hắn một con đường lui sao? Tiêu Viêm phẫn nộ rút ra huyền trọng xích nặng nề chém xuống đất. Làm cho đá dưới chân vỡ vụn. Kình khí bắn ra thổi tung cát bụi ra bốn phía. Thần thức Nạp Lan Yên Nhiên hơi động. Hào quang của chữ vật màu ngọc bích trên ngón tay nàng hơi máy động. Một thanh trường kiếm thanh mảnh màu xanh nhạt lập tức xuất hiện. Ngọc thủ vươn ra nắm lấy thanh kiếm. Mũi kiếm hơi nghiêng. Dưới ánh mặt trời phản chiếu ra một mảng hàn quang rét buốt. Tiêu Viêm, chuyện hôn nhân đại sự phải do ta tự mình làm chủ. Ta phải được quyền lựa chọn số mệnh cho mình. Nếu thời gian có quay trở lại, ta vẫn sẽ lựa chọn như ngày hôm đó. Tiêu Viêm bước lên một bước. Đấu khí màu xám mãnh liệt tuôn ra. Làm cho phiến đá dưới chân xuất hiện từng đạo vết nứt. Bắt đầu đi. Thanh thế của cả hai không chút cố kỵ phát ra. Xung quanh lại một lần nữa an tĩnh. Tất cả ánh mắt đều tập trung lên hai người bọn họ. Nạp Lan Yên Nhiên. Tất cả kết thúc đi. Tiêu Viêm vác Huyền Trọng Xích lên vai gầm lên. Nhắm hướng Nạp Lan Yên Nhiên liều lĩnh xông tới. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 11.875. Trong bản hoạt hình và truyện tranh hơi bóp méo tính cách của Nạp Lan Yên Nhiên. Làm nàng trở thành một người tranh chua xấu xa. Chứ trong nguyên tác, là một cô gái mạnh mẽ dám yêu dám hận. Tính cách rất tốt. Cách chương.